Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống phà và chuyển sang xe lửa, Tô Anh ở trong toa giường nằm, và cô không ra ngoài trừ khi thỉnh thoảng đi vệ sinh. Hàn Cảnh Viễn sợ cô nhàm chán, liền nói buổi tối đi toa ăn cơm, sang toa ăn chút gì nóng. Tô Anh lấy ra bánh bao thịt mà nhà chị dâu Triệu Hương cho, cùng với món rau hầm cô ấy tự làm. Đi toa ăn hầm nóng đi, tiết kiệm được hai bữa ăn. Phí đi lại cho một chuyến đi Tết Nguyên Đán thực sự là quá sức rồi. Hàn Cảnh Viễn nói, một hai bữa cơm cũng không quá sức. Hàn Kinh Thần không đồng ý, tiền đã tiêu một cách vô ý, và bánh bao thịt và rau hầm đã rất ngon. Vì vậy cậu dẫn các em của mình và cùng Cố Chi Nam đến toa ăn để hâm nóng thức ăn. Hàn Cảnh Viễn hỏi, à anh, xuống xe sợ phiền phức ngoài ý muốn sao? Tô Anh gật đầu, đúng vậy, thêm một chuyện còn tệ hơn thiếu một chuyện. Anh đi theo xem bọn nhỏ, em đang xem hành lý trong dương. Nhưng trên thực tế, hành trình rất suôn sẻ và không có tai nạn nào cho đến khi về nhà. Trước khi đi, Đoạn Quân gọi điện thoại cho Hàn Cảnh Viễn, muốn đến nhà ga đón bọn họ. Hàn Cảnh Viễn biết rằng Đoạn Quân muốn nhận em gái mình, nhưng Tô Anh hiển nhiên không muốn nhận cha mẹ ruột của mình, và ngay cả anh trai Đoạn Quân cũng không thích nhìn thấy lắm, và trốn anh ta bất cứ khi nào có thể. Vì vậy Hàn Cảnh Viễn lựa lời nói không cần đón, một nhóm 6 người cũng không có chỗ, có thể bắt xe buýt về nhà. Đoạn Quân rõ ràng là mất mát, hỏi Hàn Cảnh Viễn đầu tháng có thể dẫn vợ con đến nhà anh ta ăn cơm không? Là nhà của tôi và chị dâu cậu, không phải nhà mẹ tôi. Hàn Cảnh Viễn cũng rất khó xử. Tôi sẽ tìm cơ hội nói ra, nhưng anh cũng đừng hy vọng, rất có khả năng vợ tôi không để ý tới. Hàn Cảnh Viễn dọc đường không tìm thấy cơ hội thích hợp. Khi về đến nhà, ông Hàn đã đợi ở cổng nhà. Trong gió lạnh, ông già mặc một bộ áo dài Trung Quốc và áo khoác quân đội, đứng đó một hồi nhìn luôn tuyết rơi trên tóc. Tuyết này chỉ rơi khi cô lên xe buýt. Ở thế giới của cô không có tuyết. Tô Anh lớn như vậy rồi nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy tuyết. Nó thật đẹp, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Anh, Hàn Cảnh Viễn cúi đầu ở bên tai cô cười nói. Đêm nay chúng ta có thể chơi trò chơi, sáng mai mở cửa nhìn thấy tuyết rơi cũng tốt. Tô Anh rất mong chờ, cảm thấy lần này trở về chỉ cần được ngắm tuyết cũng đáng. Ông nội, Hàn Hâm Tinh nắm lấy tay cô Sán Sán, hai chị em nhào vào trong lòng Hàn Hoài Sơn. Hàn Hâm Tinh đi vòng quanh ông cố của mình, vui vẻ nói. Ông ơi, ông khỏe hơn lần trước rất nhiều. Vừa rồi cháu vồ lấy ông thậm chí còn không lùi lại. Ông cố khỏe hạnh vài năm trước của cháu đã trở lại. Hàn Hoài Sơn cho rằng đây là nguyên nhân tâm tình của ông tốt hơn. Dù sao hiện tại ông ăn ngon ngủ yên, so với mấy năm trước còn kém một chút. Nhưng so với trước kia nằm liệt giường tốt hơn rất nhiều. Lúc đầu, bác sĩ lo lắng rằng ông sẽ không thể sống sót qua Tết Nguyên Đán này. Nhưng bây giờ ông lão nghĩ rằng ông vẫn có thể sống sót. Có thể ông sẽ sống sót cho đến khi cháu nội sinh cho ông một chắt. Đi đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Tết Nguyên Đán năm nay, nhà họ Hàn rất náo nhiệt. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, hai đứa trẻ rời đi. Và trong Tết Nguyên Đán, chúng lại mang thêm hai người nữa. Tổng cộng có 7 người. Gia đình Hàn náo nhiệt, bà Nguyễn Mai vắng nhà, chồng đi nghỉ, bà thắc mắc sao con trai và cháu trai vẫn chưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Mạnh Lương Chính kết hôn với Nguyễn Mai, ông ấy góa vợ và không có con, và gia đình ông có rất nhiều người thân, nhưng khi Tết Nguyên Đán đến, nó vẫn rất vắng vẻ. Nguyễn Mai chịu không nổi ngày gia đình đoàn tụ, Cảnh Viễn trở về, sao không mang theo hai đứa con của anh trai nó đến gặp tôi. Nói thế nào tôi là bà nội của đứa nhỏ. Mạnh Lương Chính không quan tâm đến vợ. Nếu em không gây rắc rối cho vợ nó cũng sẽ không nổi giận mà rời đi trước sinh nhật lần thứ 50 của em một ngày. Nó cũng sẽ không làm như vậy. Sau đó nó cũng không nói với em về việc nó tái hôn. Em tức giận không phải là điều đương nhiên sao? Mạnh Lương Chính bất lực. Em đã sắp xếp cuộc hôn nhân đầu tiên của nó. Em còn không bàn bạc với người khác. Em quyết định trước sau đó mới thông báo. Thì việc nó không bàn bạc với em khi tái hôn cũng là điều dễ hiểu mà. Nguyễn Mai tức giận, em cũng không làm gì vợ nó cả. Mạnh Lương Chính thở dài. Khi gửi đồ len màu hồng cho con dâu, em chưa bao giờ nghĩ rằng con bé sẽ về Bắc Kinh ăn Tết đúng không? Bắc Kinh lạnh như vậy, nếu như em cắt vài bộ quần áo từ chất liệu này gửi cho họ hàng mặc đi, Em cũng kết hôn lần hai, anh xem em có giữ được thể diện hay không. Nguyễn Mai, bà ấy mặc một bộ váy mới đi ra ngoài. Mạnh Lương Chính hỏi bà ấy vì sao lại đi. Con trai Thư nói nhà chúng lát nữa tới, sao em lại đi? Em đi nhìn cháu trai của em, anh có đi không? Mạnh Lương Chính đương nhiên sẽ không làm Hàn lão gia khó chịu. Anh không đi, nếu em không ở nhà, vậy anh sẽ bảo con trai Thứ đừng tới. Anh sẽ đến nhà nó và ăn trưa ở đấy luôn. Nguyễn Mai không thèm hỏi chồng bà ăn trưa ở đâu. Bà ấy đến Hàn gia để thăm cháu trai của mình và Hàn Hoài Sơn không để con dâu cũ của mình vào trong đêm giao thừa. Đối với con trai út của bà ấy, Nguyễn Mai trong vài năm qua, bà ấy cơ bản đã làm điều đó một lần, và con trai bà ấy đã âm thầm phản kháng một lần. Lần cuối cùng bà gửi len giày màu hồng cho con dâu thứ hai của mình, con trai bà đã rời Bắc Kinh một ngày trước sinh nhật lần thứ 50 của bà ấy và không tham dự tiệc sinh nhật, vì vậy mọi việc tạm thời yên ổn. Bà Nguyễn bước vào nhà không thấy con dâu, con trai cũng không, có một thanh niên mà bà không biết đang chơi cờ vây với ông lão. Thấy ông lão sắp thua, đám cháu chắt trong nhà xôn xao bàn tán, hạ quyết tâm, cậu bé giận quá quát. Đừng nói gì cả, ông chơi cờ là bậc quân tử. Không nên hối tiếc trò chơi, Nguyễn Mai đã bị thu hút bởi tinh thần thân thiện và sôi nổi này, thật tuyệt nếu con trai và cháu trai của bà có thể đến nhà bà. Nguyễn Mai đặt những lát nhân sâm, bánh ngọt và đồ ăn nhẹ xuống, vài đứa trẻ ngẩng đầu lên chào. Chỉ là Cố Chi Nam không biết kêu lên, ông lão cũng không quan tâm mà bảo Cố Chi Nam mau chóng di chuyển. Cháu với bà ấy không có quan hệ huyết thống, cho nên không cần kêu. Cố Chi Nam nhanh chóng cúi đầu, Nguyễn Mai đã quen với việc bị ông lão đối xử tệ bạc. Bà ấy trìu mến ôm lấy Hàn Kinh Thần, cháu ngoan của bà nội, cháu có nhớ bà nội không? Hàn Hâm Tinh trợn tròn mắt, đúng là trọng nam khinh nữ, bà nội chưa bao giờ tốt với cô bé như vậy. Nhưng nó đã xảy ra, nếu không, sẽ có thêm một người phụ nữ bị mắc kẹt dưới nanh vuốt của bà, và lúc này để anh cô bé gánh chịu một mình vậy. Hàn Kinh Thần giãy giụa muốn thoát ra, chống đối nói. Bà nội, sang năm mới cháu 13 tuổi rồi, bà đừng coi cháu như đứa trẻ nữa được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu là cháu trai của bà nội, dù cháu 30 tuổi thì cháu vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như vậy trong lòng bà nội. Hàn Kinh Thần, bà nói chuyện với các ngôi sao đi, cháu sẽ đi nấu ăn. Nguyễn Mai, cháu nấu ăn sao? Dì hai cháu đâu? Dì ấy đang ngủ trên lầu. Ban ngày ban mặt mà ngủ sao? Hàn Hâm Tinh nói, mẹ đi đường mệt rồi, ngủ một lát thì có chuyện gì, lúc ăn cơm cháu sẽ gọi mẹ, Cố nội cũng không nói gì. Hàn Hoài Sơn tâm tình rất tốt, đúng vậy, cháu dâu hai quá yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Cố Chi Nam, nhưng bà yên tâm, ngay cả ông nội Hàn cũng chiều chuộng chị hai, năm nay ở trong nhà chị ấy sẽ không bị làm khó. Nguyễn Mai chạy đến cửa nhà bếp, nhìn thấy tài cắt gọt và nấu ăn điêu luyện của Hàn Kinh Thần, bà vừa đau lòng vừa tự hào. Bà nội chưa bao giờ ăn cơm hiếu thảo của cha con và chú hai. Không ngờ bây giờ có thể thưởng thức các phước lành của cháu trai bà. Cháu nói làm sao mà bà không thương cháu cho được chứ? Hàn Kinh Thần nhanh chóng đặt nấm thái lát vào đĩa, đổ tiêu xanh và khoai tây bào sợi vào xào. Cậu nói, bà nội, bà và ông nội đã có thỏa thuận. Sau khi kết hôn, bà có thể về thăm con cháu, nhưng không thể ở nhà này ăn cơm. Bữa cơm trưa này, bà nghĩ rằng Cố nội sẽ cho bà ở lại sao? Vậy cháu đến nhà bà vào mùng 2 nhé. Hàn Kinh Thần lắc đầu. Không được, mùng 2 cháu muốn trở về nhà dì hai. Dì hai cùng những người khác trong nhà đều là họ hàng. Chúng cháu đều phải đi theo dì hai trở về nhà mẹ đẻ của dì. Bà mẹ nó không phải không còn sao. Nhưng người thân chưa chết. Hàn Kinh Thần không khỏi tức giận. Chuyện trên đời này cậu biết hết. Cậu không tin bà nội không hiểu. Bà đang không tôn trọng dì hai. Nguyễn Mai rất bất ngờ trước những thay đổi của cháu trai trong 6 tháng qua. Trước đây cháu trai chưa bao giờ bênh vực dì hai trước mặt bà. Bà hỏi, chú hai đâu rồi? Chú ra ngoài gặp bạn à? Không, ngủ trên lầu với dì hai. Nguyễn Mai, lúc này, Hàn Hâm Tinh và Cố Sán Sán đã thay bộ váy hồng do mẹ đỡ đầu may cho rồi đi xuống lầu, đi vòng qua trước mặt bà Nguyễn. Bà nội, nhìn màu sắc đi, nếu năm nay bà mời chúng cháu làm khách, cháu sẽ mặc bộ này. Nguyễn Mai, đây là tấm vải màu hồng mà bà ấy gửi cho Tô Anh, Tô Anh thực sự đã làm quần áo. Chuyện này người thân nhất định phải biết, phải nói là bà cố ý chán ghét cô con dâu nhỏ của con trai mình. Bà rất xấu hổ, cháu có thể không mặc cái này được không? Hàn Hâm Tinh nghiêng đầu, ngây thơ vô tội hỏi, làm sao, không phải bà nội gửi cho chúng cháu sao, vì sao chúng ta lại không được mặc? Khi Nguyễn Mai rời đi, bà suýt như bị thổ huyết. Rốt cuộc Hàn Kinh Thần cảm thấy có lỗi với bà nội. Tinh Tinh, bà nội thực sự rất tốt với chúng ta. Hàn Hâm Tinh cởi chiếc áo khoác nhỏ màu hồng và tùy ý ném nó. Tốt với anh thôi, không tốt với chú hai và em đâu. Hừm, muốn hiếu thuận thì mình anh hiếu thuận đi. Đến lúc đó bà lại tìm cho anh một người vợ như Đường Tuy Thảo, cho chừa chết anh. Hàn Kinh Thần, Tô Anh lúc đầu rất buồn ngủ. Mặc dù trên tàu đã ngủ rồi nhưng cô vẫn không thể ngủ ngon. Và cô cảm thấy buồn ngủ khi về đến nhà. Cô biết rằng ông nội tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cô không có gia giáo. Ngược lại còn bảo cô buồn ngủ thì ngủ, đói thì ăn, không cần làm khách trong chính ngôi nhà của mình. Tô Anh đẩy người đàn ông bên cạnh, bảo anh đi đến bên cửa sổ. Anh, mẹ đi rồi, bé ấy ra đến cổng rồi, thật sự không muốn xuống sao? Hàn Cảnh Viễn ở bên giường gọt cam cho Tô Anh không ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy tới thăm cháu trai. Không phải con, Tô Anh lại chui lại vào trong chăn ấm áp, Bắc Kinh lạnh quá, lại có tuyết rơi, đúng là thời tiết thích hợp để ngủ. Buổi trưa, Hàn Kinh Thần nấu cơm, buổi chiều sẽ bắt đầu chiên một số món ăn cho năm mới. Năm nay người trong nhà nhiều nên Tô Anh đã chuẩn bị nhiều hơn, thịt viên, gà, vịt, cá để vài ngày cũng sẽ không bị hỏng. Hôm sau là giao thừa, cô không để bọn trẻ làm mà tự tay nấu nướng, nấu bữa tối giao thừa thịnh soạn. Hàn Cảnh Viễn đưa Tinh Tinh và Sán Sán ra ngoài mua pháo hoa. Cố Chi Nam giỏi thư pháp nên tự viết câu đối. Và cậu cảm thấy xấu hổ trước lời khen ngợi của ông Hàn. Trước bữa tối giao thừa, Kiều Lan Lan gọi điện cho gia đình cô để chúc phúc. Tô Anh hỏi cô ấy, ở nhà Lão Đinh có được đối xử tốt không? Kiều Lan Lan ở đầu bên kia cười khúc khích, nói rằng bố mẹ, anh rể và chị dâu của cô ấy đều như vậy. Họ không quan tâm đến tuổi tác. Họ chỉ quan tâm đến con rể của họ có năng lực hay không. Cho dù có cô ấy không ở nhà, địa vị của anh cũng cao hơn trước rất nhiều. Kiều Lan Lan đã sống một cuộc sống mới, và gia đình mẹ ruột của cô ấy không còn đấu tranh với việc cô ấy có bị bất công hay không. Điều quan trọng nhất là được sống một cuộc sống thoải mái. Cứ để bọn họ trả tiền cho tôi, dù sao bọn họ cũng không thu được lợi ích gì từ tôi. Ngày nào tôi cũng có thể được ăn, nhưng Lão Đinh, thật là quá ngu ngốc. Tôi đi sớm một chút, kẻo tên mốc kia bị gia đình tôi chiếm tiện nghi. Cô vừa đặt điện thoại xuống, Tô Tân Ý cũng gọi điện đến, hỏi khi nào Tô Anh sẽ đến nhà cô ấy. Tử Nham nói rằng năm nay anh ấy sẽ không về vào dịp Tết, và cha mẹ tôi đang mong chờ cô đến thăm nề. Tô Anh nói rằng vào mùng 2, cô sẽ đến nhà của một số anh em họ và chú, và đến mùng 3, cô sẽ đến nhà của Tô Tân Ý. Sau đó, Đoạn Quân cũng gọi điện thoại. Hàn Kinh Thần nghe điện thoại muốn đưa cho Tô Anh, nhưng Tô Anh vội vàng lắc đầu từ chối. Chỉ cần nói là dì đang ngủ. Hàn Kinh Thần nhìn cảnh này không nói nên lời. 30 tuổi rồi, ai mà đi ngủ trước 7 giờ chứ? Hàn Cảnh Viễn đi tới nhận điện thoại từ Hàn Kinh Thần, nói với Đoạn Quân vài câu rồi cúp máy. Tô Anh hoàn toàn không hỏi xem Đoạn Quân nói cái gì, cầm lấy pháo hoa cùng mấy đứa nhỏ đi ra ngoài đốt pháo, lôi kéo mấy đứa nhỏ nhà bên tham gia. Bọn chúng rất đông, Tô Anh phân phát cho những đứa trẻ đến tham gia. Trong tuyết dày, chỉ có mỗi Tô Anh là người lớn, dẫn đầu một đám trẻ em, đốt pháo hoa trong tiếng cười. Hàn Hoài Sơn cùng Hàn Cảnh Viễn đứng ở dưới mái hiên, đã nhiều năm nhà ông lão không đón năm mới náo nhiệt như vậy, già trẻ lớn bé đều không nói chuyện, sợ kinh động màn pháo hoa đầy màu sắc. Vẫn còn nhiều món ăn chưa đụng tới vào ngày 30 Tết. Mùng 1 không đi thăm người thân Hàn Kinh Thần nấu ăn cho cả ngày. Những người họ hàng đến nhà Tô Anh, bởi vì có quá nhiều họ hàng nên vào mùng 2 đã quyết định đoàn tụ tại nhà của Tô Liên Kiều. May mắn thay, nhà của Tô Liên Kiều có một cái sân, nếu không nhiều người thân như vậy sẽ không biết đứng đâu. 7 cô 8 gì, bao gồm cả anh em họ, Tô Anh đều nói cô mất trí nhớ và không thể nhớ được mọi người, nhưng những người thân trong nhà Tô Anh đều chân thành và thẳng thắn. Bao quanh Tô Anh ở giữa và giúp cô nhớ lại những gì đã xảy ra, từng chi tiết từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thế hệ Tô Anh, hiện tại cô là người duy nhất đã kết hôn và lập gia đình. Những người khác vẫn còn độc thân. Vì vậy, với sự xuất hiện của Tô Anh, những người thân của cô đã dồn hết tâm huyết vào các con của cô. Nhìn xem, em họ của con kém cháu 2 tuổi, đã có 4 đứa con. Còn con thì sao? Đi tìm mẹ một người con dâu đi. Đặc biệt là anh họ thứ hai của Tô Anh. Chú hai và cha nuôi của Tô Anh vẫn là anh em họ, và họ rất thân thiết. Nhìn thấy hoàn cảnh Viễn tuấn tú lịch sự, trong mắt họ đều là những giọt nước mắt ghen tị. Tô Liên Kiều, hãy noi gương chị họ của con. Cho dù con tìm một cuộc hôn nhân thứ hai, chỉ cần người đó có tư cách đàng hoàng, mẹ sẽ chấp nhận. Mẹ, nhưng con vẫn đang tìm mà. Cuộc la mắng kéo dài cho đến bữa trưa, và Tô Anh ăn hạt dưa và đậu phộng trong sân đã hơi lưng bụng. Hàn Cảnh Viễn cảm thấy họ hàng trong gia đình Tô Anh khá tốt, nhìn thì ồn ào nhưng thực chất lại rất đoàn kết. Sau khi Hàn Cảnh Viễn bị người chú tư và anh họ thứ hai hỏi về hoàn cảnh gia đình, cuối cùng anh lui vào góc và bóc hạt dưa trên băng ghế nhỏ cùng với Tô Anh, và tất cả nhân hạt dưa đều được đưa vào lòng bàn tay của Tô Anh. Người thân của em rất tốt, Hàn Cảnh Viễn trong lời nói có chút hâm mộ. Tô Anh nói, phải, nhưng ồn ào quá. Ăn cơm xong em sẽ lập tức rời đi, nói là đi thăm người quen, không lại phải ở lại ăn tối mất. Được, chiều nay em có hẹn sao? Tô Anh lắc đầu, ngày mai em đi gặp Tô Tân Ý, buổi chiều chúng ta trở về ngủ. Hàn Cảnh Viễn mặt đỏ lên, cầm một chồng bao lì xì, Hàn Kinh Thần chưa từng thấy điều này chạy tới, khuôn mặt hưng phấn còn đỏ hơn cả chú hai cậu. Dì hai, mấy năm nay người thân của dì không phát bao lì xì. Bây giờ con lấy được 10 cái luôn. Cố Chi Nam chạy tới và nói. Chị ơi, bao lì xì năm nay dù thế nào cũng không được đẩy đi được. Em phải làm sao đây? Tô Anh thầm nghĩ. Tại sao phải đẩy? Muốn thì cứ lấy nó thôi. Vậy cũng đừng đẩy. Cứ lấy đi. Dù sao chúng ta về sau cũng phải trả món nợ ân tình này. Tô Liên Kiều thực sự bị đau đầu bởi sự cằn nhằn của mẹ cô. Còn gì nữa? Chờ khi Chi Nam kết hôn. Nếu không con nhất định sẽ không kết hôn. Vừa nói, cô ấp vừa dùng tiền lương cộng với tiền thưởng Tết Nguyên đán để làm 4 phong bao lì xì đỏ cho 4 đứa cháu của mình. Dì hai Tô Anh cầm chổi đuổi Tô Liên Kiều. Hôm nay là Tết Nguyên đán, con nói thật chứ, con có để ý đến cảm nhận của mẹ không hả? Tiếng ồn ào khiến Tô Anh cảm thấy một bầu không khí rất chân thực ở thế giới này. Xin lỗi, đây có phải là nhà của Liên Kiều không? Mùng 2 cũng có người tới thăm. Tuy nhiên nhà họ Tô không quen biết thanh niên tuấn tú ngoài cửa, nhưng điều này cũng không cản trở sự nhiệt tình của dì Bưu. Chàng trai trẻ, cháu và Liên Kiều nhà chúng ta có quan hệ gì sao? Dì chưa từng gặp qua cháu cùng con bé có quan hệ gì vậy? Cháu gặp nó khi nào? Ở đâu? Tại sao cháu lại xuất hiện ở đây? Công việc của Ôn Nhan đã được chuyển đến Bắc Kinh, ngoại trừ những đồng nghiệp mới gặp vài tháng, không có người thân và bạn bè nào ở Bắc Kinh đón giao thừa. Vì vậy anh ấy đã mang một món quà đến nhà Tô Liên Kiều để thăm. Anh ấy muốn đặt món quà xuống và rời đi, nhưng sự nhiệt tình của những người lớn tuổi trong gia đình Tô đã khiến anh ấy choáng ngợp và nhất quyết yêu cầu anh ở lại ăn trưa. Dì, không thích hợp lắm, cháu phải rồi, cháu không phải bạn của Liên Kiều sao? Cháu chắc cũng biết Tô Anh, có cái gì không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liên Kiều, con đi lấy thêm một đôi đũa nữa đi. Tô Liên Kiều chửi thầm, kéo Tô Anh ra, thấp giọng lẩm bẩm. Chị, Ôn Nhan đến nhà em vào mùng 2 là có ý gì chứ? Tô Anh, đến nhà bạn bè là chuyện bình thường mà, em không cảm thấy anh ấy đến đây vì có tình cảm với em sao? Tô Liên Kiều cười thầm, em có điên mới nghĩ như vậy, em chỉ sợ anh ta còn nhỏ như vậy đã học không tốt, em muốn tìm một người con rể có điều kiện tốt rồi dắt về nhà em ăn cơm cơ. Tô Anh... Trí tưởng tượng của em thực sự phong phú, nhưng chị nghĩ mẹ em khá vui đấy chứ. Khi ăn cơm, Ôn Nhan rất thận trọng, hỏi gì cũng trả lời. Dì hai Tô Anh ngày càng yêu thích anh, khi nghe tin cha mẹ nuôi của anh qua đời, bà thở dài nói. Khổ thân, vậy là vợ của cháu chuyển đến Bắc Kinh làm việc với cháu sao? Ôn Nhan đỏ mặt, dì, con chưa có vợ đâu. Ồ, ta xem cháu cũng đang còn trẻ, yên tâm đi. Lát nữa dì sẽ giới thiệu cho cháu, tiện thể cháu năm nay bao nhiêu tuổi? 22 tuổi à? Bà nhị Bưu làm vài phép tỉnh rồi lẩm bẩm. Nữ hơn ba ôm gạch vàng, nghĩa là lấy vợ hơn ba tuổi tương lai chắc chắn giàu có. Dì nói cái gì? Ôn Nhan nghiêng đầu hỏi. Không có gì, bà nhị bưu dưới gầm bàn đá Tô liền kiều một cái, ra hiệu cho cô ấy ngừng ăn chân gà và nói chuyện nhiều hơn với Ôn Nhan. Ăn cơm trưa xong, Ôn Nhan đứng dậy tạm biệt, nói buổi chiều sẽ đến nhà một đồng nghiệp. Thái độ rất tốt, tướng mạo tốt, công việc tốt, không cha không mẹ, quả thực là ứng cử viên tốt nhất làm con rể. Bà nhị bưu muốn ở lại lâu hơn, nhưng bà không thể, vì vậy bà đã nhờ Tô Liên Kiều tiễn bà. Nếu hai đứa là bạn tốt, sau này hãy thường xuyên đến đây. Tô Anh nhân cơ hội kéo Hàn Cảnh Viễn muốn rời đi. Em họ, chiều nay chỉ còn có mấy người quen muốn đến thăm, vậy chị về trước nha. Cô đi theo hướng ngược lại của Ôn Nhan. Ôn Nhan dường như muốn chào hỏi với Tô Anh, nhưng đáng tiếc Tô Anh không cho anh ấy cơ hội và bắt bốn đứa trẻ đi xe buýt. Sau khi về nhà vào buổi chiều, Tô Anh ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì gọi điện thoại cho Tô Tân Ý và nói rằng cô sẽ đến chơi với cô ấy vào buổi chiều. Hàn Cảnh Viễn nói, không phải em muốn đi ngày mai sao, mới ngủ một canh giờ, còn sớm mà không ngủ nữa sao? Tô Anh giả vờ buồn chán, ngủ không được, đến nói chuyện với cô ấy chút. Vậy em có muốn anh đi cùng em không? Tô Anh lắc đầu, khó khăn lắm mới về một chuyến. Anh nên ở bên ông nội nhiều hơn một chút, đến giờ cơm tối em sẽ về. Được, trở về sớm một chút, chúng ta chờ em ăn cơm. Khi đến nhà họ Tô, cha mẹ Tô cũng đã ra ngoài thăm họ hàng trong khu phố. Tô Tân Ý nhận được điện thoại và cố ý đợi Tô Anh ở nhà, vừa gặp mặt liền nói cho Tô Anh tin tức mà cô ấy vừa biết. Ôn Nhan học bác sĩ thú y. Anh ấy được chuyển đến trạm chăn nuôi và trở thành đồng nghiệp của bạn học cấp 3 cũ của tôi. Việc cô nhờ tôi bao che cho cô có liên quan gì đến Ôn Nhan đó? Tô Anh cắn môi do dự một lúc. Tô Liên Kiều là người duy nhất biết cô đến từ thế giới khác. Vì vậy cô chỉ có thể nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô nói, tôi nghi ngờ rằng có người cũng giống như tôi xuyên không tới đây. Và có thể đó là Ôn Nhan. Tôi muốn xác minh một chút, nhưng tôi không muốn để Hàn Cảnh Viễn biết chuyện này. Tô Tân Ý hiểu, giống như cô ấy không muốn Cố Thành Phong biết rằng cô ấy đã trọng sinh trên cơ thể của người khác. Tô Tân Ý lấy khăn quàng cổ và mũ của cô ấy, thay giày và nói. Ôn Nhan thuê nhà của bạn học của tôi ở trạm chăn nuôi, tôi sẽ lẻn phòng riêng cho anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi bị bắt gặp, tôi sẽ nói rằng tôi đang tìm người bạn cùng lớp. Cách chương.